cả người đều là bảo. Chương 116, nguy cơ thấy trước, góc truyện audio.com. Chapman cũng không phải ngay từ đầu đã có dã tâm, nhưng thành viên hoàng thất ngoài Ưu Đại Đế cũng chỉ có hắn, bị người ta cho là người kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, hắn cũng mặc nhiên thừa nhận chính mình. Cũng bởi vậy, hắn đương nhiên không cho phép người khác cướp đi thứ thuộc về mình. Lưới phòng hộ sắp bị phá nát, hắn đã cho người bao vây hoàng cung rồi, Chapman dường như thấy thắng lợi ngay trước mắt. Không sai, Ưu Đại Đế là cường giả cấp 9, mạnh hơn hắn nhiều, nhưng vậy thì đã sao? Cường giả cấp 9 không dễ kiểm soát bản thân, không cẩn thận một chút là có thể hủy cả tinh cầu, Ưu Đại Đế dám làm như thế sao? Dù hắn có không quan tâm đế tinh đi chăng nữa, không xem dân chúng ra gì, hắn cũng không thể không nghĩ tới hoàng hậu, không lo cho đứa bé trong bụng kia đi. Chapman xác định với kẻ không có chút kinh nghiệm thực chiến như Ưu Đại Đế mà nói tuyệt đối không thể động thủ trên đế tinh được, mà một vị khác là cường giả cấp 9 trên đế tinh này. Vị kia nguyên soái đại nhân bụng mang dạ chửa như thế, làm sao ra tay được đây? Nếu mà hắn dám động thủ lần trước tham gia tiệc cưới, Chapman đã có chút hành động chuẩn bị ở phủ nguyên soái rồi. Trong hoàng cung lại tiếp một lớp phòng hộ nữa, Chapman không chút sợ hãi, đầy hưng phấn nhìn đối thủ của mình phá lưới phòng hộ. Toàn bộ đế tinh loạn hết cả lên, tình hình hoàng cung căn bản không thể đến được nơi dân chúng, nhưng đúng như Chapman sở liệu, nhiều người không có ý định nhúng tay vào chính trị giờ đã thay đổi, dù sao đây cũng là chuyện sơ sẩy là mất mạng, cho nên người dưới trướng hắn đã đi ổn định dân tâm, nói cái gì mà sau đảo chính sẽ thực hiện cải cách đồng bộ máy chủ một lòng khống chế nhân loại liên bang. Đối với dân chúng phổ thông nhược á mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa chính là sức hấp dẫn không thể chối từ. Có lẽ Omachi hân hạnh tài trợ chương trình này. Mắt thấy thủ vệ người máy hoàng cung ngã xuống, Chapman tỏ ra càng đắc ý, nhưng ngay lúc đó, máy liên lạc trên tay hắn lại kêu chói tai cảnh báo không ngừng, tức thì, vòng vây bên ngoài hoàng cung yên lặng không tiếng động, một đám người xuất hiện, đều mặc quân trang chuyên dụng của Nhược Á. Quân đội đóng giữ ở phụ cận đế tinh cũng sớm bị khống chế, hiện đã rất nhiều người thay trang phục từ phủ nguyên soái về phe hắn, vậy những người này rốt cuộc là ai? Chapman nháy mắt sắc mặt thay đổi, vừa lúc đó, đế tinh. Đột nhiên xuất hiện thêm nhiều quân hạm mang ký hiệu bộ đội biên phòng Nhược Á, bao vây toàn bộ đế tinh. Địa vị hoàng đế ở Nhược Á rất cao, nhưng phải chịu nhiều thế lực chèn ép, ít nhất là không có binh quyền, mà bộ đội biên phòng cho dù vì nguyên soái đại nhân đang dưỡng thai kia cũng không thể hoàn toàn điều khiển được. Một phi thuyền màu bạc cơ hồ che cả bầu trời, khiến đế tinh chìm vào bóng tối, dựa vào đèn cảm ứng sáng lên mà chậm rãi tiếp đất, sau đó xuất hiện trên hoàng cung. Chiến hạm này vô cùng cực kỳ rất chi là to lớn, vượt xa hoàng cung Nhược Á, thậm chí to bằng 1/10 đế tinh luôn, Chapman không còn xa lạ gì. Đây chính là Mộng Viên Hào, chủ hạm của bộ đội biên phòng Nhược Á, dùng tài nguyên tốt nhất của Nhược Á mà thành, trở thành điểm tựa nếu buộc phải rút lui. Chiếc chiến hạm này, hẳn là chỉ có Raymond nguyên soái mới có thể chỉ huy được, không, cho dù là Raymond tự tiện đem Mộng Viên Hào vào đế tinh cũng sẽ bị trừng phạt. Chapman ngẩng đầu nhìn chiến hạm, góc truyện audio.com. Kia, liền thấy có một người nam nhân mang theo rất nhiều người từ phía trên chậm rãi đi xuống. Cái người này không cao không lớn, mặc một thân quân trang kín mít cực kỳ phổ thông, tuy có đội mũ phòng hộ không. Nhìn rõ mặt mũi, nhưng cũng đủ biết không phải Raymond. Hắn đi rất chậm, tựa hồ là do sân vắng không vội, không hiểu sao lại khiến người khác thấy áp lực như thế. Chapman biết mình thua rồi, nhưng không biết là bại dưới tay ai mà thôi. Trong đầu hắn xẹt qua mấy cái tên, nhưng không thể ứng với người trước mặt được, cho đến khi người ấy tháo mũ xuống, lộ ra gương mặt đầy hàn ý. Chapman tiên sinh, người mang tội danh phản quốc can thiệp chuyện quản lý quân đội, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Kin, Chapman khiếp sợ nhìn người trước mắt, tuy chưa từng coi thường Kin, nhưng không nghĩ Kin lại có thể làm được đến thế này. Kin đứng trước bậc thềm nhìn xuống Chapman, gương mặt quá mức tuấn mỹ lại một chút biểu tình cũng không có. Các ngươi chuẩn bị còn nhiều hơn ta tưởng, có phải ngay từ đầu ta đã bị các ngươi giám sát rồi hay không? Chapman lại hỏi, bộ đội biên phòng hàng năm đóng quân ở biên cảnh, theo lý thì sẽ không đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trừ phi bọn họ đã sớm chuẩn bị. Là ngươi quá đáng trước mà thôi, Ưu Đại Đế nói. Ta không làm, các ngươi sẽ không giải quyết ta luôn sao? Chapman cười nhạo một tiếng, sự hiện hữu của hắn đã uy hiếp được người này rồi. Sao, bên ngoài Chapman tỏ ra như đã buông xuôi, nhưng lại lén lút nhẹ nhàng mở chốt hắn đã đặt trong nhà những người này vài thứ, không tới mức giết hết người thân cận Will, nhưng cũng đủ khiến bọn hắn gặp đại phiền toái. Hắn cho rằng những gì đã xảy ra sẽ không phát sinh thêm điều gì. Những trái bom đó, sao một chút cũng không có phản ứng vậy? Đáng lẽ không ai tiếp xúc đến mới phải. Chapman đỏ ngầu hai con mắt, nếu không phải xung quanh đều là cường giả bao vây, còn ném một lưới phòng hộ bọc hắn lại, ngăn chặn dao động dị năng của hắn, nói không chừng hắn đã bạo động rồi. Không, hắn không có khả năng bạo động, bởi vì dị năng hắn xảy ra chút vấn đề. Hắn luôn chú trọng an nguy, rốt cuộc là ai đã ra tay trên người hắn đây? Chapman chợt hiểu ra tình huống lúc này, nhắm mắt lại không dám tin, sau đó trước mắt hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, giả dối, một nữ nhân ngốc nghếch thích xài quần áo hàng hiệu. Nhiều lần khi hắn đang tràn ngập nhiệt huyết phấn chấn tinh thần, quay đầu lại thấy nữ nhân kia lại mua một đống đồ vô dụng về nhà, thậm chí bị người lừa tiền, sẽ cảm thấy giống như bị dội cho một thùng nước lạnh, chẳng biết mình lo lắng để làm gì. Hắn vẫn luôn chán, ghét nữ nhân này, chướng mắt không thôi, nếu không phải bộ gen độ tương xứng cực cao, hắn tuyệt đối không ở bên à ta dù chỉ một khắc. Chỉ là, suy nghĩ của hắn trước giờ đều đã sai, nữ nhân kia vốn không đơn giản như hắn tưởng. Hắn nghĩ nữ nhân kia thật ngu dốt, chuyện gì à làm cũng giấu đi, thậm chí không chút đề phòng nàng, kỳ thật hắn mới chính là kẻ ngu dốt nhất. Dị năng có vấn đề, chỉ sợ là do bánh quy làm bằng tâm huyết của à làm. Nhưng dẫu có suy đoán như vậy, Chapman vẫn như cũ không thể nào nguyện ý tin tưởng. Qua một hồi lâu, hắn rốt cục hỏi. Adela là người của các ngươi. Rõ ràng người nọ thân phận phi thường sạch sẽ, thậm chí từng theo đuổi hắn, làm sao lại có vấn đề được. Cũng không thể nói như vậy, nàng chỉ là không trợ trụ vi. Góc chuyện audio.com, ngược, Will Đại Đế nói, có ai xem Na Cha, hay biết Đát Kỳ không, trụ là trụ vương, ý nói là Adela không muốn giúp kẻ ác lộng quyền ý. Adela thực ra là chị em cùng cha khác mẹ với hoàng hậu, chỉ là người ngoài không ai biết, bởi vì hai người đều đi theo mẹ đẻ mà lớn lên. Adela xinh đẹp từ tấm bé, thích ăn diện lại giỏi ca múa, 3-4 tuổi đã được biết đến nhờ vài video ca múa nhạc, sau có hẳn một kênh độc lập quảng cáo biểu diễn. Truyền hình càng nổi danh là một ngôi sao nhỏ tuổi của Nhược Á. Khi thành niên nàng không còn diễn kịch nữa, vì thích xa xỉ phẩm cho nên biến kênh của mình thành kênh triển lãm, khiến nhiều người nói nàng là một bình hoa. Đẹp mà không có đầu óc, ít ai biết được thoạt nhìn Adela chỉ biết làm chuyện không ra sao lại rất giỏi máy tính, mà lúc ấy lại vô tình phát hiện Chapman tiền đồ vô lượng. Adela đã rõ ràng tâm ý bản thân, liền theo đuổi Chapman, người Chapman thích lại là Naya Chapman. Kết hôn xong, nàng tinh thần sa sút mà tuyệt thực một thời gian, luôn nhớ mãi không quên Chapman. Lúc ấy, nàng còn nói với hoàng hậu sẽ cả đời ghi nhớ Chapman, đem hắn chôn giấu trong lòng, nhưng ai có thể ngờ rằng, Chapman sau đó lại làm ra chuyện vứt bỏ thê tử của mình. Adela không thể chấp nhận việc người mình thích làm chuyện như vậy, khi Chapman theo đuổi nàng, nàng đã định thay đổi Chapman, đáng tiếc hắn chỉ xem nàng như máy để tiếp xúc lâu dài, còn có ý định phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài. Nghĩ đến Adela, Will Đại Đế tâm tình có chút phức tạp, năm đó hắn chỉ muốn cho Adela khuyên nhủ Chapman, khiến cho Chapman không còn bị lợi ích làm mờ mắt, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Chapman thất bại chính là vì không coi trọng thê tử mà nên, quả nhiên là Adela. Chapman nhất thời không biết cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ cảm thấy có chút vớ vẩn. Người tiếp xúc với quân đội đóng quân trên đế tinh chúng ta đã phát hiện trước, muốn đưa được quân đội tới, nàng cũng chưa đủ bản lĩnh đâu. Quân quyền Nhược Á phân chia rõ ràng, Chapman vượt quá giới hạn, nếu không phải thế kinh doanh nhiều năm cũng không liên quan gì đến Mộng Viên Hào. Bất kể thế nào ta cũng thua, Chapman thở dài một tiếng. Đầu hàng đi, Will Đại Đế nói, chiến hạm uy hiếp kia, người theo Chapman cũng đã lục tục đầu hàng. Nhược Á không có tử hình, hình phạt cao nhất là cách ly thiết bị công nghệ cao chắc giống như mình không được xài smartphone và wifi, 3G vậy, ôi thật khủng khiếp, sau đó lưu đày đến vực sâu hắc ám ở một tinh cầu phụ cận mà thôi. So với việc phản kháng rồi chết, mọi người vẫn nguyện ý bị lưu đày hơn. Nhưng mọi người nghĩ vậy chứ Chapman thì không, vươn tay trái đặt ở ngực Chapman, ấn nút lấy ra một ống thuốc tiêm thẳng vào ngực mình. Loại chất lỏng này là một thực vật biến dị Mike Karen phát hiện được ở một tinh cầu xa xôi, kích thích tiềm năng cực độ, đương nhiên cũng gây thương tổn cực kỳ lớn cho thân thể. So với lưu đày, hắn thả báo thù còn hơn. Dù sao người như hắn mà chịu lưu đày, không biết sẽ thành ra cái dạng gì nữa. Chapman lấy ra mấy khối năng lượng kết tinh, nhắm bắt cảm nhận năng lượng trong thân thể đang dần khởi động. Hắn có biến, Will Đại Đế phát hiện có gì đó không ổn đầu tiên. Gia tăng phòng hộ, tin lệnh vừa dứt, vài lưới phòng hộ được phủ lên Chapman, trong đó một ít là dị năng băng đá thêm tăng cường. Nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt lắm, bởi một khắc qua đi, Chapman đã thoát được ra ngoài rồi. Không gian gì? Góc chuyện audio.com, động, Will Đại Đế thấp giọng nói, đây là dị năng giả thiên phú không gian, người dám dùng ít ỏi vài cái, hơi vô ý là xuyên không, không những thế còn có thể mang theo năng lượng đi nữa, lưới phòng hộ chính là lá chắn năng lượng kiểu vậy.